Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Lòng Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 157. Thẩm Thanh Huyền đi không mục đích, Cố Kiến Thâm bám sát từng bước phía sau. Y giả vờ không biết, Cố Kiến Thâm lại tưởng y không biết thật. Ánh mắt hắn vô cùng trắng trợn, gần như dán chặt lên người y. Thẩm Thanh Huyền lo, hắn chỉ mãi nhìn mình mà quên nhìn đường, lỡ vấp ngã thì khổ. Vừa nghĩ vậy, y liền nói ý xấu, cố tình đi vào những con đường nhỏ hoang vu gập ghềnh. Vừa khéo nơi này dẫn đến một khu rừng xanh tốt. Y đi về phía cây cối rậm rạp nhất, bị đám cây bụi cào trúng vạt áo, không dễ đi chút nào. Y còn như thế, hẳn là vị bám đuôi kia còn khó khăn hơn. Thẩm Thanh Huyền đi không nhanh, chỉ rảnh rỗi giết thời gian trong khu rừng vắng lặng. Y tính khiến Cố Kiến Thâm vấp ngã, nhưng dĩ nhiên là không thành công. Ngược lại, Cố Kiến Thâm lo lắng liên tục suốt dọc đường. Lúc thì lo bùn đất làm bẩn dậy của y, lúc thì lo cỏ dại, bụi gai đâm vào xi mi của y, lúc khác lại đau lòng vô cớ, thường xót Thẩm Thanh Huyền xa cách chúng sinh, cô đơn một mình. Hai người không nói một lời, nhưng trong lòng đều ngập tràn hình bóng của đối phương, không còn một ai khác. Thẩm Thanh Huyền càng đi càng chệch hướng, sắp tiến sang nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Đáng tiếc ai đó vẫn chưa chịu lộ mặt, vô cùng kiên nhẫn. Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Thẩm Thanh Huyền nảy ra một kế hoạch. Y tìm một nơi phong cảnh tuyệt đẹp, nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi trên một cành cây chắc chắn, rồi ngã người ra sau, giả vờ chợp mắt nghỉ ngơi. Y giả vờ ngủ, người nào đó chắc sẽ lẻn tới, phải không? Nhưng không ngờ người nào đó chỉ biết nhìn y ngây ngẩn. Đây thật sự là một bức tranh tuyệt thế khó lòng tưởng tượng nổi. Trong khu rừng xanh rợp yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành đốm sáng, tựa như những vì sao rơi trên người y, điểm xuyết mái tóc đen huyền, chiếu sáng làn da trắng muốt. Ngay cả móng tay lộ ra ngoài cũng trơn bóng như từng mảnh ngọc nhỏ xíu, trong suốt lấp lánh, đẹp tới mức khiến người ta quên cả thời gian, tạm ngừng hô hấp, tất cả còn lại chỉ là tiếng tim đập thình thịch và khát vọng trào dâng từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Cố Kiến Thâm ngỡ ngơ nhìn không chớp mắt, hoàn toàn bị hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật ra, hắn không chỉ bị dung mạo của y hấp dẫn, điều khiến hắn rung động không phải là vẻ ngoài xinh đẹp của y. Cố Kiến Thâm cảm thấy điều này hơi khó hiểu. Một suy nghĩ hoang đường lại xuất hiện trong đầu hắn. Cho dù ngoại hình của y thay đổi, cho dù y biến thành dáng vẻ bị tất cả mọi người trên thế giới ghét bỏ, hắn vẫn muốn nâng niu y trong lòng bàn tay, muốn bảo vệ y dưới đôi cánh của mình, muốn dâng cho y tình yêu tràn đầy trong máu đến mức muốn trào ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Như thể họ đã quen biết và yêu nhau từ lâu, và hắn cũng đã có được y từ lâu. Nhưng rõ ràng hôm qua là lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Tuy không hiểu rõ, nhưng dù sao hắn cũng đến từ tâm phật. Điều duy nhất hắn tin tưởng là trái tim mình, trái tim hạnh phúc, rung động vì y. Thẩm Thanh Huyền sắp ngủ thật rồi, mà tên hèn nhát kia vẫn chưa xuất hiện. Chỉ ngắm thôi mà đã thỏa mãn rồi sao? Lẽ nào hắn không muốn nói chuyện với y sao? Không muốn hiểu rõ hơn về y sao? Lẽ nào y đã quá vội vàng? Thẩm Thanh Huyền cân nhắc một hồi, thấy mình quả thật đã hơi nóng ruột. Cố Kiến Thâm là người thích lập kế hoạch trước khi hành động. Khi làm việc, hắn thích kiểm soát trước. Đối với những vấn đề được coi trọng, hắn lại càng kỹ càng, thận trọng, một phát trúng đích, không để lại hậu họa. Được rồi, nói tới nói lui, tóm lại là hèn. Thẩm Thanh Huyền lười ngồi đây nói má, y dự định vào thành đi dạo, cho hắn thêm thông tin, để hắn mau yên tâm, nhanh nhanh động thủ. Hắn sợ bản thân trông xấu xí, nên y sẽ không thích hắn có phải không? Vậy thì y sẽ... Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, thi triển pháp thuật che mắt rồi vào thành. Không phải y đề cao ngoại hình của bản thân, Nhưng khi đi đến nơi đông người, đặc biệt là nơi có nhiều người phàm, y buộc phải che giấu kỹ, nếu không sẽ không thể thoải mái đi lại. Đương nhiên, pháp thuật che mắt này không giấu được Cố Kiến Thâm. Hắn vừa liếc qua đã có thể nhìn rõ. Dân cư nước Lam Phất đông đúc, kinh tế phồn thịnh, so với những nơi khác, các thành trấn gần kinh đô sôi động hơn nhiều. Thẩm Thanh Huyền đi đến một khu chợ sầm uất, thích thú nhìn xung quanh. Ở đây, các cửa hàng mọc lên san sát, cũng có những quầy hàng nhỏ được dựng tạm bợ. Khắp nơi vang vọng tiếng họ hét, tranh cãi, trả giá, rất sôi nổi và huyên náo. Ban đầu, Thẩm Thanh Huyền còn giả bộ hờ hững, nhưng vừa nhìn đã bị mấy món đồ trông hay ho thu hút. Cũng không phải là bảo khí gì, chỉ là vài món đồ chơi do mấy tân sinh học nghệ làm ra. Được cái trang trí rất đẹp, có lẽ biết pháp khí của mình không đủ tốt nên mới bù vào trang trí, mong có thể buôn bán suôn sẻ. Thẩm Thanh Huyền chỉ vào tháp linh lung to bằng lòng bàn tay, hỏi: "Cái này giá bao nhiêu?" Người bán hàng rong vội trả lời: 30 linh thạch. Trên thực tế, món đồ chơi này chỉ đáng giá 3 linh thạch. Người bán hàng rong cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mặc cả. Nghĩ kiểu gì cũng phải bán được 5 linh thạch. Không ngờ, Thẩm Thanh Huyền một tay đưa tiền, một tay lấy hàng luôn. Người bán hàng rong ngỡ ngàng. Thẩm Thanh Huyền ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?" Người bán hàng rong nhìn túi linh thạch trong tay, lắc đầu, lắp bắp nói: Không sao. Thẩm Thanh Huyền cũng không để ý, cất tháp linh lung đỏ rực đi. Sau đó, người bán hàng rong dọc phố như được chào đón mùa xuân mới. Một gã ngốc không rõ mặt mũi đang giúp bọn họ phát tài. Y mua những thứ hào nhoáng không ai thèm mua. Lựa chọn đầu tiên là màu đỏ, tiếp theo là màu vàng. Không cần biết có tác dụng gì, chỉ cần đẹp và đúng màu là được. Nếu lấp lánh thì cứ thoải mái chém giá. Bất kể bao nhiêu, gã ngốc kia cũng sẽ không do dự móc hầu bao. Có tiền thật tốt, có tiền mà ngốc lại càng tốt. Hôm nay cả khu chợ tha hồ vui. Ban đầu Thẩm Thanh Huyền chỉ giả bộ, lúc sau thì hăng hái thật, mua liền một lèo tất cả những thứ vàng vàng đỏ đỏ cho vào túi càng khôn, hoàn thành nhiệm vụ mua sắm. Xem ra ổ chứa đồ của y cần phải mở rộng thêm rồi, nếu không sẽ không có chỗ để. Cố Kiến Thâm đi theo y suốt một chặng đường, ban đầu còn sửng sốt, lúc sau thì kinh ngạc. Cuối cùng, bị sự đáng yêu của y mê hoặc hoàn toàn. Vẻ ngoài trong trẻo lạnh lùng không màng nhân thế, nhưng lại thích mấy thứ vàng rực đỏ chóe sao? Cố Kiến Thâm đã luôn chán ghét những màu sắc này vì dung mạo của bản thân, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy chúng thuận mắt vô cùng. Sau khi nhét đầy túi càng khôn, Thẩm Thanh Huyền bước vào tủ lâu, tìm một chỗ ngồi gần cửa, gọi bừa vài món. Đã đến nước này, hắn cũng nên lộ mặt đi chứ. May thay, không phí công Thẩm Thanh Huyền tiêu tiền như rác. Người họ Cố nào đó bám riết không tha cả một ngày, cuối cùng cũng chịu lên sàn. Ra vẻ ngẫu nhiên đến tủ lâu, ngẫu nhiên lên lầu, ngẫu nhiên quay sang phía cửa sổ, ngẫu nhiên nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền. Vẻ mặt của hắn rất bình thường, nhưng vừa nghĩ tới việc hắn đang giả vờ, Thẩm Thanh Huyền lại cười thầm trong bụng, cố gắng kiềm chế nụ cười trên môi. Liên Hoa đạo quân. Cố Kiến Thâm kinh ngạc hỏi. Trùng hợp quá, người cũng ở đây. Trùng hợp cái con khỉ, đi theo hai canh giờ mới thò mặt ra mà còn không biết xấu hổ nói câu trùng hợp. Thẩm Thanh Huyền đá. Thanh Thâm đạo quân sao cũng tới thành trấn nhỏ này vậy? Phần lớn đoàn người đã đi theo vua Lan Phất ngắm núi ngắm sông. Theo lý mà nói, Cố Kiến Thâm cũng nên nằm trong số đó mới phải. Cố Kiến Thâm đối đáp tự nhiên như thường. Ta không thích ồn ào nên lén trốn ra ngoài. Hắn hồ theo sở thích của Thẩm Thanh Huyền, biết y thích yên tĩnh nên lựa lời nói thế. Đương nhiên, bất kể hắn nói gì, Thẩm Thanh Huyền cũng thích hết. Ta cũng không thích trốn đông đúc tạp nham. Thẩm Thanh Huyền nói, nếu Thanh Tham đạo quân không để bụng, chúng ta cùng ngồi chung bàn nhé. Không ngờ y lại chủ động lên tiếng. Cố Kiến Thâm thoáng chốc bối rối, hắn nói, vậy thì tốt quá. Cố Kiến Thâm ngồi xuống đối diện y. Rõ ràng lúc trước ở cách xa, Cố Kiến Thâm nhìn y với ánh mắt nóng rực, nhờ có thể xuyên thủng tường thành. Vậy mà bây giờ, khoảng cách gần thế này, hắn lại nhìn thẳng, không mảy may vượt quá giới hạn. Khá lắm, diễn xuất khá lắm. Bây giờ, nhớ đến khi bọn họ trong triệu tối, gặp lại nhau nhờ Ngọc Giản, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy vô cùng hoài niệm. Lúc đó thì cảm thấy Cố Kiến Thâm mưu mô thâm hiểm, vô cùng giả tạo, chắc hẳn là có âm mưu khác. Bây giờ hồi tưởng, Thẩm Thanh Huyền khẳng định, mưu mô là thật, giả tạo cũng là thật, nhưng không có âm mưu gì khác. Hắn giả vờ không thích y, nhưng thật lòng vô cùng thích y. Chỉ vì nhút nhát, nên mới làm bộ làm tịch, thành công lừa cả Thẩm Thanh Huyền. Lúc gọi đồ ăn, Cố Kiến Thâm hỏi, không biết Liên Hoa đạo quân thích món gì. Thẩm Thanh Huyền trước giờ không kén chọn, chỉ chú trọng màu sắc. Song y biết khẩu vị của Cố Kiến Thâm, biết những món hắn đặc biệt thích. Đầu ngón tay trắng mốt của y chỉ vào thực đơn, nói, mấy món này đây, không biết Thanh Thanh đạo quân thích ăn gì. Cố Kiến Thâm vừa nhìn, đôi mắt đỏ nhất thời sáng bừng lên, kinh ngạc nói, không ngờ ta và Liên Hoa đạo quân lại hợp nhau đến thế. Đây đều là những món bình thường ta thích ăn. Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ, đơn nhiên là hợp rồi, ta cố ý chọn món người thích mà. Thấy Cố Kiến Thâm vui vẻ, trong lòng y hết sức ngọt ngào, ngoài mặt lại tỏ vẻ kinh ngạc. Thật sao? Lần này Cố Kiến Thâm chân thành đáp, đúng vậy. Duyên phận, đúng là duyên phận, nếu không thì sao lại trùng hợp đến thế. Thứ hắn thích cũng là thứ y thích. Vậy chúng ta đúng là có duyên đó. Biết bao mối tình đều bắt nguồn từ một chữ duyên. Nó như một hạt giống nhỏ, bắt rễ trong lòng, sinh sôi nảy nở, cuối cùng quấn chặt trái tim đối phương. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, cực kỳ hợp ý. Thật ra, vốn dĩ bọn họ đã tán gẫu rất vui vẻ. Thẩm Thanh Huyền còn cố ý chọn những chủ đề mà Cố Kiến Thâm thích. Như vậy mà không suôn sẻ thì mới là lạ. Trong lúc không để ý, cả hai đã trò chuyện tận đến khi cơm hết trà nguội. Nếu còn ăn tiếp, các chủ quán sẽ đuổi họ đi mất. Nhưng Cố Kiến Thâm vẫn không nỡ rời đi. Hắn sợ mình rời khỏi bàn ăn rồi thì sẽ không còn lý do ở bên cạnh Thẩm Thanh Huyền nữa. Thẩm Thanh Huyền chủ động đề nghị, không còn sớm nữa, chúng ta hồi cung thôi. Có lý do rồi, Cố Kiến Thâm vội vàng đồng ý. Được. Thẩm Thanh Huyền cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nốt Lan Phất quả thật náo nhiệt, buổi trưa tan hơi nhiều, hay là chúng ta đi bộ về hoàng cung đi? Đây cũng chính là tiếng lòng của Cố Kiến Thâm, hắn lập tức trả lời, được, đi bộ cho tiêu cơm. Hai người ra khỏi tủ lâu, sóng vai trên đường, chỉ cần được ở bên nhau, Cố Kiến Thâm sẽ nghĩ ra đủ thứ chuyện để nói, vừa hài hước, vừa thú vị, khiến người ta yêu thích. Không phải là qua bộ lậu của tôn chủ đại nhân đâu, Cố Kiến Thâm thật sự khiến người ta yêu mến mà. Thẩm Thanh Huyền trò chuyện một hồi, rồi tự nhiên tiết lộ. Sáng nay ta mua được nhiều đồ thú vị lắm. Nói đoạn, y lấy ngọn tháp linh lung đỏ rực ra. Ngươi xem, đẹp quá chừng. Cố Kiến Thâm thận trọng nói. Đẹp thật, màu đỏ này. Đúng vậy, màu đỏ này rất đẹp. Thẩm Thanh Huyền nhìn nó chăm chú, dịu dàng nói. Ta thích màu của nó nhất đó. Dù đã đoán trước được, nhưng khi chính tay nghe thấy, trái tim của Cố Kiến Thâm vẫn run lên từng hồi. Niềm vui sướng điên cuồng dâng lên cổ họng, gần như không thể kiềm nén. Thẩm Thanh Huyền dường như nhận thấy gì đó, mắt bỗng sáng lên. Viên hồng ngọc kia to thật đó. Nói đoạn, y như bị hút cả người qua. Cố Kiến Thâm đi theo y, thấy y như vậy thì cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Và như vậy, một con phố khác lại chào đón gã ngốc lắm tiền đến chiếu cố. Đã thế, giờ đây còn có hai tên, mua đồ gì cũng đều trả giá gấp đôi, chỉ cần là màu đỏ thì sẽ bị quét sạch. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, hỏi, người cũng thích những món này hả? Cố Kiến Thâm mỉm cười đáp, ừ, thích lắm. Đúng vậy, lần này tới lượt hắn hồ theo y. Thẩm Thanh Huyền cười thầm, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra kinh ngạc. Chẳng trách, đôi mắt đỏ này của người. Tim Cố Kiến Thâm đập thình thịch, im lặng chờ câu tiếp theo của y. Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại không nói gì nữa, nhìn ra chỗ khác, nói, đằng kia thật náo nhiệt, chúng ta đi xem đi. Cố Kiến Thâm không cảm thấy hụt hẫng, trái lại, nỗi vui mừng căng tràn trong lòng ngực hắn, vì ánh mắt hơi né tránh kia của Thẩm Thanh Huyền, mà vui mừng không biết phải làm sao. Khu vực đằng trước rất náo nhiệt, một đám người vây quanh đó không biết đang làm gì. Thẩm Thanh Huyền tò mò hỏi, đang bán đấu giá gì hả? Toàn bộ tâm tư của Cố Kiến Thâm đều đặt trên người y, nào còn tâm trí để ý đến mấy chuyện đó, hắn đáp, chắc vậy. Không biết là món gì hay ho. Người có muốn xem không? Nếu thú vị thì có thể. Y chưa nói dứt câu, một quả cầu nhỏ màu đỏ cực kỳ xinh đẹp hút mắt đã bay thẳng tới. Cố Kiến Thâm lúc này vẫn rất mẫn cảm với màu đỏ, nhìn thấy liền muốn chụp lấy, dâng lên cho Thẩm Thanh Huyền. Gần như bằng bản năng, hắn dùng một tay bắt dính quả cầu tròn đỏ ấy. Ngay sau đó, đám người xung quanh cất tiếng hoan hô cuồng nhiệt. Cố Kiến Thâm hơi giật mình, định thần lại nhìn mới nhận ra, đó là một quả tú cầu. Hết chương 157, chương 158. Tú cầu, sao lại là tú cầu? Cố Kiến Thâm hoàn toàn không ngờ được, đời này mình lại có thể bắt trúng tú cầu của người khác. Càng trí mạng hơn là, hắn đã đưa quả tú cầu không biết của ai này tới trước mặt người mình thích. Nên làm gì đây? Đưa cho Thẩm Thanh Huyền sao? Không được. Ném đi sao? Quá muộn rồi. Đế tôn tương lai của tâm vực ngẩn người, còn Thẩm Thanh Huyền xấu bụng, chỉ muốn cười. Được lắm, đồng chí lão Cố, mau cưới vợ sinh con, leo tới đỉnh cao nhân sinh đi. Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm thanh minh. Ta nhìn thấy màu đỏ, tưởng người sẽ thích, ta... Hắn chưa nói dứt lời, một đám người đã vây quanh, hồ lớn. Tần Lan, Tần Lan là một anh chàng rất đẹp trai. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền không nhịn nổi, đôi mắt cong cong ngập tràn ý cười. Cố Kiến Thâm ngây ngẩn trước nụ cười của y, nhưng tiếp đó lại càng cảm thấy hoảng loạn hơn. Hắn vội vàng nói, ta không biết đây là tú cậu, ta chỉ... Đáng tiếc, giọng nói của hắn đã bị đám đông ồn ào lấn át. Mọi người đẩy hắn vào một tòa tiểu lâu trông rất tráng lệ, lộng lẫy, hào hứng chào đón Tần Lan xuất hiện. Trên thực tế, với tu vi hiện giờ của mình, Cố Kiến Thâm có thể dễ dàng thoát khỏi đây. Nhưng những người này đều là tu sĩ cấp thấp. Nếu hắn dùng tu vi chuẩn bị thành thánh ra tay, không khống chế được sức mạnh, sẽ có khả năng gây ra chết người. Hắn vốn che giấu thân phận để đến giúp đỡ, nếu vướng vào rắc rối, e rằng khi quay về sẽ bị phạt giam. Trước kia hắn không quan tâm chuyện đó, nhưng bây giờ mọi suy nghĩ của hắn đều hướng về Thẩm Thanh Huyền. Sao có thể lãng phí thời gian ở tâm vực được? Đến lúc quay lại, người trong lòng đã bị kẻ khác cướp mất thì phải làm sao? Tất nhiên, hiện tại không phải lúc nghĩ tới mấy điều đó. Hắn phải nhanh chóng chứng minh mình trong sạch. Thẩm Thanh Huyền chẳng hề cuống quýt khi thấy ông xã nhà mình sắp biến thành chồng của người khác. Y cảm thấy chơi rất vui, liền theo chân đám đông đi vào tiểu lâu, dáng vẻ hống hớt chỉ sợ chưa đủ to chuyện. Ném tú cầu trúng cậu con rể khôi ngô tuấn tú như thế này, chủ nhà cảm thấy vừa vui vừa có lợi. Cố Kiến Thâm che giấu màu mắt và tóc, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt này thôi cũng đã đủ bắt mắt rồi. Chẳng trách thiếu nữ nhà người ta yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, ném tú cầu rất chuẩn xác. Nên làm gì đây? Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn với vẻ sung sướng khi người gặp họa, đợi xem hắn thoát thân như thế nào. Cố Kiến Thâm vốn định biến mất luôn trong không khí, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt đang tươi cười của Thẩm Thanh Huyền, hắn chợt nảy ra một kế. Cố Kiến Thâm đứng thẳng giữa đám đông, hơi thở bất chợt tản ra khiến nhóm người đang huyên náo bỗng yên tĩnh lại. Lúc này, họ mới nhận ra Cố Kiến Thâm là một tu sĩ cấp cao, cảnh giới không tầm thường. Chủ nhân bụi kén rễ sáng mắt lên, càng cảm thấy mình nhặt được bảo kiếm. Ông ta đang định mở miệng, Cố Kiến Thâm đã cúi người hành lễ, nói: thật sự xin lỗi, tình cờ đi ngang qua thấy đám đông nhộn nhịp, không biết đang tổ chức hoạt động gì. Tú cầu rơi xuống mới vỡ lẽ là chuyện ngày lành tháng tốt. Hắn không che giấu khí thế nữa, thái độ cũng thay đổi. Nhóm người xung quanh không dám thở mạnh, càng không dám tiếp lời, chỉ biết ngoan ngoãn lắng nghe. Cố Kiến Thâm nói tiếp: thật sự không có mặt mũi nhận tình cảm ưu ái này. Ta là người đã có đạo lữ, tình cảm đôi bên sâu đậm, không thể phụ bạc người ta, cũng không thể phụ Quý Thiên Kiệm. Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Chủ nhân buổi kén rễ hỏi, Người đã thành thân rồi ư? Cố Kiến Thâm đáp, nói ra thật hoang đường, ta đang đi du ngoạn cùng ái nhân, thấy nơi này đông vui nhộn nhịp, nên muốn dạo qua, ai ngờ tú cầu lại rơi vào tay. Người chủ càng kinh ngạc. Ái nhân của người cũng ở đây hết? Cố Kiến Thâm cười khổ đáp, đúng vậy. Vậy người đó ở đâu? Cố Kiến Thâm đi về phía Thẩm Thanh Huyền, đám người tự động ré ra, ai nấy đều tò mò. Thẩm Thanh Huyền cũng bái phục hắn. Vậy cũng được hả? Khá lắm, bạn học Cố, quả nhiên là chúa mô mô. Cố Kiến Thâm truyền âm bí mật cho Thẩm Thanh Huyền. Mạo phạm rồi. Thẩm Thanh Huyền chưa kịp phản ứng hắn muốn làm gì, Cố Kiến Thâm đã lại gần y, khẽ nói. Đừng giận, ta chỉ thích người thôi. Nói đoạn, hắn đưa tay cởi bỏ lớp ngụy trang trên mặt Thẩm Thanh Huyền, cúi người hôn y. Thẩm Thanh Huyền trợn tròn mắt, nghe thấy xung quanh toàn tiếng hít sâu. Tim Cố Kiến Thâm đập cực nhanh, nhanh đến mức như muốn phá lồng ngực nảy ra ngoài. Nhưng đồng chí Kiến Thâm không hổ là người làm chuyện lớn, rất có bản lĩnh. Hắn thậm chí còn tranh thủ lúc Thẩm Thanh Huyền đang kinh ngạc, tách khớp hàm y ra, hôn thật sâu. Thẩm Thanh Huyền vốn không từ chối nổi hắn, lúc này đang thản thốt, càng chẳng có ý định chống cự. May mà Cố Kiến Thâm ngầm hiểu trong lòng, biết dừng đúng chỗ. Hắn buông Thẩm Thanh Huyền ra, nhưng vẫn nắm chặt tay y, quay người nói với chủ nhà. Thật sự xin lỗi vì đã làm rối loạn chuyện tốt của Thiên Kiệm quý phủ. Nói đoạn, hắn lấy từ trong túi càng khôn ra một vật lấp lánh ánh vàng, hơi nhớ màu đen thẫm. Xin hãy nhận lấy thứ này, thứ lỗi cho tại hạ. Người chủ này nhìn kỹ, lập tức kinh hãi. Hát Kim Ngọc. Nhưng lúc ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào đồ vật kia, Cố Kiến Thâm kéo tay Thẩm Thanh Huyền rời khỏi đám đông, biến mất không dấu vết. Một viên hắc kim ngọc vô giá đổi lấy một nụ hôn của Thẩm Thanh Huyền. Cố Kiến Thâm cảm thán, xứng đáng, xin làm lại trăm vạn, ngàn vạn lần. Sau khi cả hai biến mất một lúc, đám đông mới phát hiện, tiếng hô kinh ngạc long trời lở đất lập tức bùng nổ. Trời ơi, hai người đó là ai vậy? Hắc kim ngọc kìa, không ngờ trên đời này ta lại được nhìn thấy bảo bối này. Nhìn trẻ thế kìa, mà đã là lão tổ Nguyên Anh sao? Vị chủ nhân buổi kén rễ vui tới mức không ngậm được miệng. Tuy hôm nay tình hình có hơi lộn xộn và khó xử, nhưng đổi lại thu hoạch lớn kinh người. Con gái cưng của ông ném tú cầu trúng một lão tổ Nguyên Anh. Thật may mắn, tốt nhất đừng kết hôn, mau mau về tu luyện đi. Lại còn viên hắc kim ngọc này nữa chứ, ba đời họ Vương bọn họ không phải lo chuyện ăn uống nữa rồi. Rời khỏi nơi đông người, Cố Kiến Thâm lập tức buông tay Thẩm Thanh Huyền, có vẻ rất quy củ. Đa tạ người đã tương trợ, nhờ vậy mà ta mới thoát thân được. Nói xong, hắn còn khom mình thành lễ, rất ra dáng. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thâm nói tiếp, ta sống chừng này tuổi, đây là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, nhất thời hoảng loạn, đành lôi đạo quân đóng giả cùng. Sợ Thẩm Thanh Huyền không thoải mái, hắn nói, thật lòng xin lỗi. Thẩm Thanh Huyền vốn chẳng hề tức giận, mà dù có thì cũng không thể nổi giận với hắn. Trong đầu y chợt lóe lên một suy nghĩ, y nhìn sang chỗ khác, nói, ta chưa từng hôn ai cả. Nói đoạn, gò má y ửng hồng. Cố Kiến Thâm sững người, hắn say mê dáng vẻ hiện giờ của y, đồng thời kinh ngạc vì nội dung của lời nói vừa rồi. Niềm vui sướng mãnh liệt dâng trào cuốn hắn đi. Y chưa từng hôn ai, hắn là người đầu tiên hôn y. Hắn may mắn làm sao? Qua hồi lâu, Cố Kiến Thâm mới thốt lên ba từ, ta cũng vậy. Thẩm Thanh Huyền biết rõ đây chỉ là huyễn cảnh, nhưng y vẫn rung động bởi cảnh tượng trước mắt. Y hơi đỏ mặt thẹn thùng, nói, vậy chúng ta hòa nhau. Dứt lời, y không đứng đó nữa, mà đi thẳng về phía trước, nhanh chóng quay về hoàng cung Lan Phất. Sau khi về phòng và đóng cửa, thật lâu sau, Thẩm Thanh Huyền mới bình tĩnh trở lại. Nhắc đến mới thấy buồn cười, y và Cố Kiến Thâm đã trải qua đủ chuyện cùng nhau. Vậy mà trong tâm cảnh này, y lại bị Cố Kiến Thâm niên thiếu mê hoặc đến mức quay cuồng. Mặc dù hành vi trong tâm cảnh có thể không giống quá khứ 2000 tuổi, nhưng hẳn cũng không khác biệt là bao. Tóm lại là do Cố Kiến Thâm cố ý thân cận, dùng mọi cách để lấy lòng y. Y lúc đó làm sao đủ sức chống cự? Tuy y tu Phong Tâm Quyết, nhưng trên thực tế, y sống trong sự đùm bọc che chở của sư phụ và sư huynh, hoàn toàn không hiểu sự đời. Đột nhiên đụng phải một Cố Kiến Thâm vừa thú vị vừa đẹp trai như vậy, y chắc chắn sẽ nhanh chóng chìm đắm trong tình cảm với hắn. Nào còn tâm trí để ý đến Phong Tâm Quyết, tẩu hỏa nhập ma ư, tu vi bị hủy hoại hoàn toàn ư, y chẳng hề nghĩ đến. Thẩm Thanh Huyền hiểu bản thân, phàm là những việc đã xác định, y sẽ rất cứng đầu. Nếu y thích Cố Kiến Thâm, y sẽ chẳng còn quan tâm công pháp tu vi hay tẩu hỏa nhập ma nữa. Y nhất định sẽ quyết tâm ở bên hắn. Cho dù chuẩn bị thành thánh cũng không sao, bỏ thì bỏ, cùng lắm là tu lại từ đầu. Dù sao đi chăng nữa, y cũng sẽ không buông tay Cố Kiến Thâm. Vì vậy, chắc hẳn Phong Tâm Quyết không phải là nguyên nhân cản trở bọn họ. Rốt cuộc thì năm ấy đã xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ của Thẩm Thanh Huyền bị Thất Sư Huynh cắt ngang. Trời đã tối, nhóm Thất Sư Huynh cũng đã quay về. Giống như đêm qua, gã lại mang thuốc giải độc đến cho Thẩm Thanh Huyền. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền không đi cùng họ, nhưng Thất Sư Huynh rất thận trọng, không hạ thấp cảnh giác vào lúc này. Thẩm Thanh Huyền ngoan ngoãn uống hết, trò chuyện một lát, Thất Sư Huynh mới rời đi. Gần như ngay khi Thất Sư Huynh rời đi, hạt giấy mập đã đâm vào cửa sổ. Khóe miệng Thẩm Thanh Huyền hơi cong, giơ tay mở cửa để nó vào. Hạt giấy mập rơi vào lòng bàn tay y, trải rộng thành một tờ giấy. Ta là nhìn thấy ngươi rồi. Nói thừa, chúng ta ở với nhau suốt một ngày, ngươi còn hôn ta, giờ còn dám giả bộ như người xa lạ. Thẩm Thanh Huyền cũng không vạch trần, kiên nhẫn trả lời. Rốt cuộc ngươi là ai? Làm sao hạt giấy mập tiết lộ thân phận được? Nó lại bay tới, biết rõ mà còn cố hỏi. Ngươi trả lời ta trước đã. Người đi cùng ngươi là ai? Không phải là ngươi hả? Tự hỏi mình là ai thú vị lắm sao? Thẩm Thanh Huyền phối hợp diễn kịch với hắn. Bằng hữu của ta. Hạt giấy mập chẳng mấy chốc đã quay trở lại. Trải ra một câu vô cùng thẳng thắn. Ta thấy hai người hôn nhau. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Ngươi nhìn thấy hả? Rõ ràng là tự ngươi trải nghiệm mà. Theo tính cách của Thẩm Thanh Huyền, nếu hắn hỏi như vậy, y sẽ không trả lời, nên y không hỏi âm hắn. Một lát sau, dường như nhận ra câu hỏi của mình có phần trường đột, hạt giấy mập lại quay về. Ngươi đừng giận, ta chỉ cảm thấy hắn mạo phạm ngươi thôi. Thẩm Thanh Huyền vẫn không trả lời hắn. Chẳng bao lâu sau, hạt giấy mập lại bay tới. Chẳng lẽ ngươi thích hắn, ta cảm thấy hắn không xứng với ngươi. Đọc những lời này, Thẩm Thanh Huyền thật sự chịu hết nổi rồi, cười cong mắt như trăng lưỡi liềm. Cái tên ngu ngốc này! Chờ ra khỏi tâm cảnh, nhớ lại đoạn này, xem hắn có xấu hổ hay không. Hết chương 158. Chương 159. Thẩm Thanh Huyền biết hắn muốn moi thông tin từ y, nhưng y đâu dễ để một kẻ không rõ danh tính moi tin như vậy. Vì thế, y trả lời. Không liên quan đến người. Năm chữ lạnh lùng dường như còn ẩn chứa tức giận. Đọc được dòng chữ này, Cố Kiến Thâm lại không khỏi nở nụ cười. Y thẹn quá hóa giận ư, hẳn là rất xinh đẹp. Hắn lại nhấc bút, viết. Trông hắn như vậy, người không cảm thấy quái gở sao? Thẩm Thanh Huyền nghĩ thầm. Muốn ta khen người đẹp trai đó hả? Quanh co lòng vòng như thế có mệt không? Đương nhiên, Thẩm Thanh Huyền sẽ không thỏa hiệp. Y giả vờ nói giận. Đố cổ ngươi là ai? Nói xấu sao là người khác như thế, không cảm thấy nhàm chán hả? Có lẽ Cố Kiến Thâm cảm thấy bộ dạng nghiêm chỉnh của mình lúc sáng ổn hơn, nên hạt giấy mập lại bắt đầu thả thính. Xin lỗi, chọc ngươi giận rồi. Bình thường ta không như vậy. Chỉ là hôm nay, ta hơi ghen tị. Ghen tị với chính mình hả? Vậy ngươi cứ ghen đi. Thẩm Thanh Huyền tiếp tục chơi đùa với hắn. Ngươi ghen tị cái gì? Hạt giấy mập trả lời. Rõ ràng là ta gặp ngươi trước, tại sao ngươi lại gần gũi với hắn như thế? Thẩm Thanh Huyền cân nhắc một lát rồi đá. Ngay cả ngươi là ai, ta còn chưa biết nữa. Hạt Giấy Mập hỏi, vậy ngươi biết hắn là ai sao? Thẩm Thanh Huyền đá, hắn là con trai bạn cũ của sư phụ ta, chung quy không phải kẻ xấu. Bạn học lão cố thông minh mở đường cho mình, lỡ hắn là kẻ xấu thì sao? Đọc những lời này xong, Thẩm Thanh Huyền nhảy bén nắm bắt được tâm tư của Cố Kiến Thâm. Hiện nay, tâm vực và thiên đạo như nước với lửa. Nếu Cố Kiến Thâm để lộ thân phận người tâm vực của mình, e rằng Thẩm Thanh Huyền sẽ rút đau thay vì nói chuyện. Không những vậy, hắn còn là Cố Kiến Thâm, tên phản đồ số 1 trong lịch sử Vạn Pháp Tông. Nếu để lộ danh tính của mình, đừng nói là yêu đương, phỏng chừng Thẩm Thanh Huyền còn tự tay xử lý môn hộ luôn ấy chứ. Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ tâm lý của hắn, y đá. Nếu người còn tiếp tục nói xấu bằng hữu của ta, ta sẽ lập kết giới, không cho Hạt Giấy bay vào nữa. Hạt Giấy Mập vẫn muốn môi tin. Người thực sự coi hắn là bằng hữu sao? Thẩm Thanh Huyền đá. Đương nhiên rồi. Hạt Giấy Mập nói một câu đầy ẩn ý. Ánh mắt hắn nhìn ngươi không giống với người chỉ coi ngươi là bằng hữu. Bản thân không có gan nói vậy, vậy mà lúc núp sau Hạt Giấy thì lại bạo dạn như thế này, cái gì cũng dám nói. Thẩm Thanh Huyền muốn cho hắn hy vọng nên không vội phủ nhận hay làm sáng tỏ vấn đề. Ai ngờ, y mới hơi ngập ngừng, Hạt Giấy Mập đã bay đến. Lẽ nào hắn nhìn ngươi như vậy, ngươi cũng không để bụng sao? Đồ hàng! Thẩm Thanh Huyền chỉ muốn gửi cho hắn hai chữ này. Nhưng nghĩ lại, y thấy hắn đáng thương nhiều hơn. Thích mà không dám thể hiện, sợ bị ghét bỏ, càng sợ mất đi, nên mới cẩn thận dè dặt thận trọng, rón rén và nhút nhát như vậy. Trong lòng vừa ngọt ngào vừa mềm mại, Thẩm Thanh Huyền bèn thuận theo ý hắn. Ngươi không cần chọc kể bánh xe chuyện của ta với hắn, bọn ta chẳng qua chỉ mới quen biết một ngày. Làm gì có những chuyện như ngươi nói chứ? Lúc viết nửa câu sau, y cố tình run tay, khiến mấy chữ đó trông như đang giấu đầu hở đuôi. Tôn chủ đại nhân rất hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Quả nhiên, lúc nhìn thấy câu này, Cố Kiến Thâm cực kỳ mừng trở, không nỡ dùng con Hạt Giấy này nữa, cẩn thận gấp lại, nhét vào trước ngực. Hắn lấy ra một tờ giấy mới, hỏi, ngày mai ngươi còn gặp hắn không? Thẩm Thanh Huyền đá, ta và hắn đều có việc quan trọng phải làm, đâu có thời gian gặp mặt. Hạt Giấy Mập khẳng định, chắc chắn hắn sẽ tìm ngươi. Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng, ngươi mà không tới, ta sẽ đánh chết ngươi. Không chờ y hồi âm, Hạt Giấy Mập đã đến. Nếu ngày mai hắn lại tìm ngươi, chắc chắn hắn đang ủ mù quấy rối. Hiền ngàn lẫm liệt thấy đó. Cứ như kẻ có mua đồ quấy rối không phải là hắn vậy. Đáng tiếc, đây chỉ là tâm cảnh. Bằng không Thẩm Thanh Huyền nhất định sẽ tịch thu mấy con Hạt Giấy này. Thỉnh thoảng lôi ra ngắm, chắc chắn sẽ rất thú vị. Kết thúc cuộc trò chuyện chăm ngòi ly gián, hai người thoải mái nghỉ ngơi. Ngày hôm sau cũng lặp lại như vậy, vua làng phất khoản đãi nhiệt tình. Thẩm Thanh Huyền tách khỏi đoàn người. Có điều hôm nay, y quyết định không ra khỏi cửa, mà ở lại trong hoàng cung, tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, rót một bình trà nóng, thong thả nhàn nhã. Chẳng bao lâu sau, người nào đó cuối cùng cũng không nhịn được. Khác hẳn với Hạt Giấy Mập tối qua, Cố Kiến Thâm ba ngày rất phong độ, như thể không có tâm tư gì khác. Hắn vờ như tình cờ gặp được Thẩm Thanh Huyền, ngạc nhiên cảm thán: Liên Hoa Đạo Quân, trùng hợp quá. Trùng hợp hay không? Trong lòng ngươi không rõ hả? Thẩm Thanh Huyền cũng kinh ngạc đáp lại. Thanh Thanh Đạo Quân, sao hôm nay ngươi không xuất cung? Dù sao cũng chỉ có mấy việc ăn uống chơi bời, ta không thích. Hắn hồ theo sở thích của Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền thuận theo phối hợp, y nói, ta cũng không thích. Chúng ta đúng là có duyên. Cố Kiến Thâm lại lo duyên phận ra làm cái cớ. Thẩm Thanh Huyền như nhớ ra gì đó, ánh mắt hơi né tránh trong giây lát, không tiếp tục đáp lời. Cố Kiến Thâm vẫn luôn lén quan sát người đối diện, thấy phản ứng này của y, tìm hắn bỗng nóng bừng, mừng rỡ vô cùng. Hẳn là y đã nhớ tới chuyện hạt giấy mọc tối qua. Nhớ tới câu cuối cùng của hắn. Có phải y cảm thấy hắn có ý với mình không? Tức là y không ghét hắn. Cố Kiến Thâm cố kìm nén cảm xúc vui sướng trong lòng ngực, thản nhiên hỏi. Hôm nay đạo quân có bận gì không? Không. Vậy chúng ta cùng đi dạo nhé. Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền mang theo ý cười, y khẽ đáp. Lại đi giành tú cầu hả? Y vậy mà lại trêu chọc hắn. Nhìn bề ngoài, biểu cảm của Cố Kiến Thâm không có gì khác thường. Nhưng đóa hoa nhỏ trong lòng lại đang ra sức nở rộ. Hắn nói. Không đâu, ta nói thật đó. Đúng vậy, nếu ta không ở đó, ngươi định giải vây như thế nào? Cố Kiến Thâm sửng sốt. Nhận ra mình vừa hỏi gì, Thẩm Thanh Huyền lập tức nhìn đi chỗ khác. Nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, có vẻ rất ngại ngùng. Ta... Cố Kiến Thâm mở miệng, tiếc là hắn chưa kịp nói gì, Thẩm Thanh Huyền đã đứng phắt dậy. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Được. Sau khi ra khỏi cung, Cố Kiến Thâm mới chậm rãi hoàn hồn. Lúc này, hắn vô cùng sung sức. Cảm thấy như mình có thể đi bãi bãi 49 vòng quanh nước Lan Phất mà không cảm thấy mệt. Vì muốn hẹn người ta ra ngoài chơi, nên tất nhiên Cố Kiến Thâm đã có chuẩn bị từ trước. Nơi dùng bữa, nơi tản bộ, tất cả đều được sắp xếp theo sở thích của Thẩm Thanh Huyền, bảo đảm khiến y hài lòng. Nhưng thật ra, hắn đâu cần nhọc lòng như vậy. Chỉ cần ở cạnh hắn, đi đâu, làm gì, Thẩm Thanh Huyền cũng vừa lòng. Trời dần tối, Cố Kiến Thâm nói với y, ta đưa người tới nơi này hay lắm. Thẩm Thanh Huyền tò mò hỏi, đi đâu? Cứ đi theo ta. Thẩm Thanh Huyền chờ hắn kéo tay mình, kết quả là chẳng chờ được gì. Đúng là chúa hẹn. Quen biết y hai ngày, hắn mới không dám động tay động chân. Y cũng không tiện chủ động kéo tay hắn. Hai người cứ như vậy, một người đi trước, một người theo sau, hướng ra ngoại thành. Đi chưa được bao lâu đã tới đích, Cố Kiến Thâm thừa nước đục thả câu. Người có thể nhắm mắt lại không? Thẩm Thanh Huyền cố tình hỏi. Nhắm mắt thì nhìn được thế nào? Cố Kiến Thâm vẫn giả vờ nghiêm chỉnh. Yên tâm, ta ở cạnh người. Thẩm Thanh Huyền không chờ nói nữa, nói. Vậy ngươi cầm tay ta đi. Cố Kiến Thâm, chấm than. Hắn quả thật có ý tưởng này, nhưng nào có gan. Hắn hoàn toàn không ngờ y lại chủ động đề xuất. Vậy thì hắn. Cố Kiến Thâm cẩn thận nắm lấy tay Thẩm Thanh Huyền. Cảm thấy như mình đã chạm đến điều đẹp đẽ nhất trên đời. Mềm mại, trơn mịn, hút sạch linh hồn hắn. Thẩm Thanh Huyền nắm chặt lấy tay hắn, nhắm mắt lại. Rốt cuộc là đi đâu? Y vừa nhắm mắt, người nào đó liền không thèm kiên nể. Hắn cho rằng Thẩm Thanh Huyền không cảm nhận được gì, nên đã dán chặt ánh mắt lên người y, như muốn miêu tả tỉ mỉ từng tấc da tấc thịt. Thẩm Thanh Huyền không thể nào không nhắc nhở hắn. Thanh Thâm đạo quân! Cố Kiến Thâm giờ mới hoàn hồn, hắn giọng nói. Tới nơi người sẽ biết. Hai người tay trong tay cùng tiến lên phía trước. Với thần thức hiện tại của Thẩm Thanh Huyền, nhắm mắt hay không cũng không có gì khác biệt. Chẳng qua, y rất mong chờ điều ngạc nhiên thú vị mà Cố Kiến Thâm định mang tới cho mình, nên quyết định khép thần thức. Nghiêm chỉnh, nhắm chặt mắt, không nhìn trộm. Cố Kiến Thâm nắm chặt tay y chẳng muốn rời. Sau khi đến nơi, hắn không nhịn được, lại đi quanh một vòng nhỏ. Cuối cùng, sợ Thẩm Thanh Huyền không kiên nhẫn nổi nữa, hắn mới đành nói. Mở mắt ra đi. Thẩm Thanh Huyền mở mắt ra, sau đó nắm chặt tay Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm cười hỏi. Đẹp không? Thẩm Thanh Huyền không biết nên nói gì. Vô số cảm xúc trào dâng khiến y hận không thể ôm người bên cạnh mà hôn thật sâu. Trước mắt y là một cây phượng hoàng, cành lá đỏ rực như lửa cháy. Nó chưa to lớn như mấy ngàn năm sau, không có chim phượng màu vàng, cũng không thấy bóng dáng của căn nhà gỗ tinh xảo. Cây phượng hoàng còn non, giống hắn và y hiện giờ, nhưng nó đã ở đây, tồn tại trong ký ức bị lãng quên của họ. Chứng kiến hai người trùng phùng, chứng kiến tình yêu nở rộ lần nữa. Tại sao mấy ngàn năm sau, Cố Kiến Thâm vẫn tìm được nó? Tại sao nước Lan Phất đã biến mất, nhưng nó vẫn phát triển mạnh mẽ ở một nơi khác. Lẽ nào Cố Kiến Thâm đã quên hết mọi thứ, nhưng vẫn nảy lòng thương tiếc khi nhìn thấy nó sao? Y ngẩn người, cảm xúc bi thương trào dâng. Cố Kiến Thâm hỏi y, sao vậy? Thẩm Thanh Huyền hồi phục tinh thần, sắp xếp lại cảm xúc, nói, đẹp quá. Cố Kiến Thâm hỏi, thích không? Thẩm Thanh Huyền gật đầu, chân thành đáp, thích, rất thích. Cây phượng hoàng non của hiện tại, thích cây phượng hoàng non khổng lồ của mấy ngàn năm sau, càng thích người đã mang khung cảnh tuyệt đẹp này tới cho mình. Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng nhắc lại, rất thích. Dường như y đang tự nói với bản thân mình. Cố Kiến Thâm không dám ngộ nhận, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Đơn giản là thấy được Thẩm Thanh Huyền vui vẻ, và vì từ đầu tới cuối, y không hề buông tay hắn. Có lẽ y quá thích cây phượng hoàng đó rực này, nên quên mất chuyện buông tay. Như vậy cũng tốt, quên thêm một lát nữa đi. Thẩm Thanh Huyền đấu tranh tư tưởng hồi lâu, mới nhịn xuống được mong muốn hôn người đang đứng bên cạnh mình. Nếu y hôn bây giờ, phỏng chừng tên khốn này sẽ suy nghĩ linh tinh mất. Vậy nên cứ từ từ, thuận theo nhịp độ của hắn, cứ thông thả như vậy. Cây phượng hoàng với bóng chiều tà càng toát lên vẻ mỹ lệ. Nắng vàng phủ lên, những đóa phượng hoàng đỏ rực, tựa như pháo hoa nở rộ khi màn đêm buông xuống, đẹp tới mức khiến người ta quên chớp mắt. Cả hai ở lại đó rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về. Về tới cung Lan Phất, Thẩm Thanh Huyền nói, hôm nay ta rất vui. Ta cũng vậy. Chắc chắn là hắn vui hơn y cả ngàn lần. Khoảnh khắc nghe câu này của y, hắn càng mừng rỡ hơn. Tự như niềm vui của 2000 năm đều gói gọn trong một ngày, gom hết vào khoảnh khắc này. Vào khoảnh khắc, hắn gặp được y. Sau khi từng người trở về phòng, hạt giấy mập không đợi được, nóng lòng muốn xông vào bên trong. Thẩm Thanh Huyền đặt nó trên tay, tò mò mở ra. Trên giấy viết, người coi, quả nhiên hắn tới tìm người. Thẩm Thanh Huyền nở nụ cười, cố tình hỏi, thế thì sao? Hạt giấy mập đau thương phẫn nộ đáp, hắn có mưu đồ bất chính với người. Không liên quan tới người. Hạt giấy mập hẹn quá hóa giận, nói, ta có lòng tốt nhắc nhở người, chắc chắn sau này hắn sẽ càng ngày càng quá đáng. Tới lúc đó, người... Thẩm Thanh Huyền bị tên họ Cố tâm thần phân liệt này chọc tới mức cười không chịu nổi, bèn trả lời, người nghĩ quá nhiều rồi đó. Hạt giấy mập nghiêm túc nhắc nhở y, người không phát hiện ra sao? Ánh mắt của hắn nhìn người rất xấu xa. Hết chương 159.